Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1693, Sử Thượng Mạnh Nhất Thiên Kiếp. Xảy ra chuyện gì? Cái kia bạch y thân ảnh cùng kim sắc thân ảnh, phân biệt là người phương nào? Bọn hắn làm cái gì? Lại để cho cái này phiến động thiên yên ổn xuống dưới? Không hề kịch liệt chấn động hả? Hẳn là hai vị tiền bối dùng đại thủ đoạn giấu kín thiên cơ. Cái này thật sự là quá tốt. Thanh Lâm tiền bối khả dĩ lo toan không lo. Hai vị tiền bối xuất hiện thật sự là quá kịp thời rồi. Tất cả đại động thiên tạp toái môn, các ngươi chờ xem, chờ ta Thanh Lâm tiền bối chế pháp thành công, chính là các ngươi tận thế hàng lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, phàm là có nhất định thực lực người, đều là không khỏi chịu nhíu mày. Bọn hắn đều tinh tường cảm ứng được cuồng linh động thiên đã phát sinh biến hóa. Cái này một mảnh thiên cơ bị bạch y thiên kiêu cùng cuồng linh tôn giả dùng đại thần thông cho cắt đứt rồi, sợ là năm cấp bản đồ cường giả cũng không thể cảm ứng được nơi đây phát sinh hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là thời gian dần qua an quyết tâm đến. Thanh Lâm chỗ khiếm khuyết chỉ là thời gian, chỉ cần cho hắn mấy canh giờ công phu, hắn có thể chế pháp thành công, có thể lăng lệ ác liệt giết bại tất cả đại động thiên cường giả. Bảo vệ cuồng linh động thiên không ngại, mọi người đều là dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn về phía Thanh Lâm. Nóng bỏng hy vọng hắn có thể mau chóng hoàn thành cái này từ cổ chí kim khó gặp một trong cát. Lại vào lúc này, Thanh Lâm xuất thủ, hắn một kích, như là một quyền, như là một trường, như là một ngón tay, như là có thể diễn biến là thế gian sở hữu tất cả công kích. Mọi người đều là có một loại ảo giác, Thanh Lâm một kích này, phảng phất thiên biến vạn hóa. Có thể biến đổi thế gian vạn vật, hóa thế gian vạn pháp. Thế nhưng mà đợi đến lúc mọi người lại đi xem lúc, lại phát hiện cái kia chỉ một cú đánh, nói không rõ ràng đến tột cùng là gì hình thái một kích. Cái này lại để cho mọi người đều là không khỏi chịu động dung biến sắc. Đối với Thanh Lâm một kích này, tràn đầy ngoài ý muốn chi tình. Ông u u, đột nhiên một tiếng kịch liệt nổ đùng truyền ra, Thanh Lâm một kích, trong nháy mắt tự oanh đã rơi vào ức vạn dặm bên ngoài một tòa núi lớn phía trên. Lại để cho tất cả mọi người là khó có thể tin hình ảnh xuất hiện. Cái kia một tòa núi lớn, sau một khỏa tinh thần cũng phải lớn hơn, nhưng lại lập tức tiêu tán ở vô hình, liền đập vỡ thạch cũng không từng bay ra một hạt. Gặp tình hình này, mọi người đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến, cảm thấy một loại vô cùng vẻ sợ hãi khí tức. Tất cả mọi người là tinh tường, Thanh Lâm một kích này chỉ là vận dụng một thành lực, tựu đã có như thế uy danh kinh người hiệu quả quả. Có thể so với một bộ thượng phẩm thiên cấp thần thông có khả năng phát huy uy năng. Nếu là Thanh Lâm toàn lực thi triển một kích này, cái kia sẽ là thế nào cục diện? Tất cả mọi người trong nội tâm đều là nghe không rõ khái niệm. Mọi người đều là cảm thấy, ít nhất tại đây tam cấp bản đồ thiên, không có có đồ vật gì đó có thể chống đỡ được một kích kia. Trở thành, một kích này, gấp 10 lần tại thượng phẩm thiên cấp thần thông, đem làm là cấm kỵ chi pháp không thể nghi ngờ. Yêu thiên trước tiên kích động kêu to, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt là tràn đầy khâm phục, những người khác tựu chớ đừng nói chi là rồi. Như Quý Uyển Linh, như Thanh Ngưng, như Thanh Thiền bọn người, thì là sớm đã kích động tước nhảy lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cuồng linh động thiên đều là một mảnh tiếng động lớn sôi. Mọi người kịch liệt nghị luận, giúp nhau biểu đạt lấy trong lòng cuồng hỉ cùng kích động. Bọn hắn thứ nhất là cảm thán tại Thanh Lâm kinh diễm. Thứ hai thì là Thanh Lâm cảm thấy cao hứng. Trời cao phía trên, bạch y thiên kiêu cùng cuồng linh tôn giả nhìn thấy đây hết thảy, cũng là hướng Thanh Lâm lộ ra nụ cười hài lòng. Về phần Tống Thiên, Tác thì đi thẳng tới Thanh Lâm trước mặt, dùng một loại gần như run rẩy ngữ khí, nói, cấm kỵ thần thông, cái này thật sự là quá kinh người. Thanh Lâm, ngươi dùng sức một mình, sáng lập tam cấp bản đồ thiên bộ bốn cấm kỵ thần thông. Cũng là đương kim tam cấp bản đồ thiên duy nhất một bộ cấm kỵ thần thông. 9 ấn thánh vực thần hoàng, thay đổi trong ngày thường cao cao tại thượng, không bình dị gần gũi diễn xuất, cầm lấy Thanh Lâm bả vai, kích động thân thể đều đang kịch liệt run rẩy. Thanh Lâm, ngươi là không biết, lão phu Tê Thiên Thủ, tuy là cấm kỵ thần thông, nhưng chỉ là thiên thứ nhất, cũng hay là không trọn vẹn. Về phần mặt khác hai bộ, Tác thì sớm đã tán giật, ẩn, vĩnh viễn còn lâu mới có thể bổ toàn bộ. Bởi vậy, ngươi cái này một bộ thần thông, mới được là đương kim tam cấp bản đồ thiên mạnh nhất thần thông. Tống Thiên càng nói càng kích động, chỉ có hắn mới biết được một bộ nguyên vẹn cấm kỵ thần thông ý vị như thế nào. Hắn chỉ là đã nhận được một cuốn Tê Thiên Thủ, có thể lực áp hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng. Thanh Lâm đã có được nguyên vẹn tấn cấp thần thông, chỉ sợ hiện tại có thể quét ngang một nhóm lớn chín ấn thánh vực thần hoàng. Đối với cái này, Thanh Lâm trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, bất quá hắn toàn thân toát ra lại thêm nữa là một loại vô địch, một loại khí phách. Phương pháp này ta tên Chi Viết Đế. Thanh Lâm một tiếng thét dài, tiếng kêu gào động thiên địa, làm cho cả cuồng linh động thiên tất cả mọi người có thể nghe nói. Đế, một trong chữ, thực cho thấy Thanh Lâm chi khí phách cùng vô địch có tư thế. Tất cả mọi người biết nói, này, đế, tuyệt không phải giả đế, chân đế có thể so sánh, mà là một loại vô địch chi đế, là một loại thần thông chi đế, là một loại pháp chi đế. Này, đế, đại biểu cho Thanh Lâm cái kia vô địch tâm niệm, đại biểu cho hắn chưa từng có từ trước đến nay, có ta vô địch cái thế phong độ tư thái. Một cái đế chữ là một bộ cấm kỵ thần thông mệnh danh, đủ thấy Thanh Lâm có ổn định thiên hạ tuyệt đỉnh chi dũng khí cùng tín tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ động thiên đại địa lần nữa chịu tiếng động lớn sôi không chỉ. Đế, tên rất hay. Tống Thiên vốn là một hồi nhíu mày, đón lấy tự đáy lòng tán thưởng, cũng là Thanh Lâm khi khái chỗ chấn động. Cùng lúc đó, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Chí Tôn đều là nhìn về phía Thanh Lâm, lộ ra hết sức vui mừng dáng tươi cười, làm như thấy được nào đó hy vọng. Tiền bối, đi mau. Lại vào lúc này, Thanh Lâm nhíu mày, thanh âm ngưng trọng nhắc nhở Tống Thiên. Tống Thiên tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là trước tiên nhanh chóng ly khai, mà lại nhắc nhở càng nhiều nữa người. Rời xa Cuồng Linh Thần Núi, mọi người cũng đều là không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao Thanh Lâm rõ ràng đã chế cấm kỵ chi pháp thành công? Rõ ràng hắn trước một khắc còn tràn đầy khí phách, rồi lại vì sao đột nhiên trở nên ngưng trọng như thế? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong lòng đều giống như để lên một khối ngàn cân cự thạch, trong không khí lưu động áp lực khí tức, lại để cho người thở dốc đều tựa hồ chịu khó khăn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại nhíu mày, híp lại hai mắt nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu thiên không. Thấy vậy hết thảy, tất cả mọi người là chịu động dung, sinh ra một loại cực kỳ cảm giác xấu. Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Chí Tôn tuy nhiên khả dĩ giúp Thanh Lâm giấu kín thiên cơ, nhưng là cấm kỵ chi pháp xuất hiện, lại hội đưa tới thần thông kiếp. Đã là cấm kỵ, ý tứ nói cách khác không có lẽ tồn tại. Bởi vậy, trận này thần thông kiếp tất nhiên hội viễn siêu mọi người tưởng tượng. Đây cũng là Thanh Lâm trước tiên nhắc nhở mọi người ly khai nguyên nhân. Như thế thiên kiếp là được hắn cũng không từng trải qua, cũng không đủ nắm chắc có thể thành công ứng đối. Ầm ầm, lại vào lúc này, Một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ tự dưng vang lên, ngay sau đó, tất cả mọi người là chứng kiến, toàn bộ trời xanh đều hóa thành lôi hải. Đây hết thảy đến chính là như vậy đột nhiên, như vậy chấn động nhân tâm. Mọi người đều là dùng một loại cực kỳ kính sợ ánh mắt nhìn hướng lôi hải. Nhưng lại phát hiện, cái kia lôi hải nhan sắc lại không đơn giản cực hạn tại tử kim sắc, mà là trở thành thất thải. Đây là một hồi thất thải thiên kiếp. QC chuyện mới. http://tayuyencv.com/dap-nối-tien-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.